Tâm Triển Bạch không trả lời ngay mà ngồi trong sofa, bắt chéo hai chân thon dài rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn Tần Lộ Khiết, anh nửa nóng nửa lạnh như vây làm người ta không thể đoán bắt được. Trái tim Tần Lộ Khiết đột nhiên muốn vọt lên tới cổ họng Tâm Triển Bạch, như vậy làm cô ta thấy sợ hãi, dè dặt gọi Bạch. Ừ, anh nhếch môi cười nhạt, sao thế? Vừa nhìn vậy thì không có gì không ổn cả, tâm trạng Tần Lộ Khiết mới dần dần dịu xuống, thử ngồi xuống bên cạnh anh không bài xích. Lúc này cô ta mới yên tâm. Đây là hợp đồng của mảnh đất ở Vịnh Tiên Thủy kia, Quan Kình chuyển tập tài liệu cho Tâm Triển Bạch. Sở dĩ Tần Lộ Khiết đi theo Quan Kình qua đây là do nghe Quan Kình nói Tâm Triển Bạch muốn hợp đồng của mảnh đất này. Mảnh đất này ở Vịnh Tiên Thủy, gần núi lại gần sông, là một nơi tuyệt vời, cũng là một dự án tốt để quy hoạch làm khu du lịch nghỉ dưỡng, cho nên có rất nhiều người muốn có nó. Chỉ là 2 năm trước khi đấu thầu mảnh đất này, tập đoàn Vạn Việt đã trúng thầu, mặc dù nắm trong tay quyền khai thác, nhưng Vạn Việt không hề muốn khai thác mảnh đất này, vì vậy quyết định bán đấu giá. Chẳng qua Tâm Triển Bạch bỗng nhiên muốn hợp đồng của mảnh đất này làm cô ta hơi lo lắng. Dù sao trước đó Lâm Viên Trung đi tới công ty nói muốn mảnh đất này, lúc đó Tâm Triển Bạch không nể tình, thậm chí người cũng không gặp. Lâm Tử Lạp chính là con gái của Lâm Viên Trung. Cô ta sợ Tâm Triển Bạch sẽ vì Lâm Tử Lạp mà đưa mảnh đất này cho Lâm Thị. Cô ta để ý không phải là mảnh đất này, mà để ý thái độ của Tâm Triển Bạch đối với Lâm Tử Lạp. Không phải anh đã quyết định sẽ bán đấu giá mảnh đất này sao? Tần Lộ Khiết dường như vô ý hỏi. Cho dù cô ta hỏi rất tự nhiên, nhưng Tâm Triển Bạch làm sao có thể không nhìn ra được sự thăm dò thấp kém như vậy chứ? Nhưng anh không hề vạch trần, cũng không nói ra, mà giơ tay ôm lấy vai cô ta. Lộ Khiết, em thay đổi từ lúc nào vậy? Sắc mặt Tần Lộ Khiết chợt cứng đờ, anh nói vậy là có ý gì? Em thay đổi chỗ nào chứ? Tần Lộ Khiết không hiểu. Tâm Triển Bạch nắm cằm của cô ta, ép cô ta nhìn thẳng vào mình, trước đây em sẽ không hỏi những vấn đề này. Đối diện với ánh mắt của anh, Tần Lộ Khiết ngẩn người, cô ta chưa từng nhìn thấy vẻ lạnh lùng như vậy ở trong mắt anh. Tâm trạng cô ta không khỏi khẩn trương, em. Bỗng nhiên cô ta chợt đổi lại vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện và đoan trang ngày trước, có phần không khống chế được, em sợ, bởi vì em sợ. Cô ta tránh khỏi vòng tay của Tâm Triển Bạch, hai tay ôm mặt, đau khổ nghẹn ngào, em sợ anh sẽ đưa mảnh đất này cho cô Lâm, em sợ anh sẽ vì cô ta là vợ của anh mà thích cô ta, em sợ anh không cần em nữa. Tần Lộ Khiết nói xong thì khóc òa, dáng vẻ cực kỳ thương tâm. Đây là dáng vẻ mà Tâm Triển Bạch chưa từng thấy qua. Hai mắt anh nhắm lại, mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt phức tạp đến mức không ai nhìn thấu được. Thật lâu sau, Tần Lộ Khiết từ khóc lớn chuyển thành nức nở. Cô ta biết, lúc nên chịu đựng thì phải chịu đựng, nhưng có đôi khi cũng cần dùng nước mắt và uất ức để đi vào trái tim của đàn ông. Tâm Triển Bạch mở mắt ra, tâm trạng đã trở lại bình thường. Anh lại ôm cô ta vào trong lòng, tủi thân như thế sao? Tần Lộ Khiết rúc vào trong ngực anh và khóc thúc thích, em chỉ là sợ mất anh thôi. Tâm Triển Bạch thở dài, sẽ không đâu. Cô ta có thể có chút tâm tư nho nhỏ, tính kế một chút, cũng không phải đơn thuần như vẻ bề ngoài. Chỉ là cô ta đã theo mình nhiều năm, không sai. Anh không muốn miệt mài theo đuổi nữa. Trong phòng, Lâm Tử Lạp bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Là Hà Khiếu Khiên gửi tin nhắn cho cô, đó là một tấm ảnh, phía trước là chung cư chỗ cô ở, từ tấm ảnh chụp lại thấy được, hình như có người phụ nữ đang nói chuyện. Cái bóng lưng này, Lâm Tử Lạp nhìn thấy hơi quen thuộc, nhưng trong giây lát lại không nghĩ ra được, trong lúc cô đang suy nghĩ không biết bóng lưng này là ai, trong dạ dày chợt cuộn lên hoẹ. Cô đứng dậy và chạy ra khỏi phòng ngủ, vào phòng vệ sinh, ghé vào bên bồn rửa tay, để nôn khan. Trong phòng khách, Quan Kình hơi sửng sốt vì Lâm Tử Lạp đi ra quá đột ngột. Hơn nữa cửa phòng vệ sinh của cô không đóng lại, trông cô ghé mặt ở đó nôn có vẻ rất khó chịu. Cô Lâm đang có thai, Tần Lộ Khiết nhìn Lâm Tử Lạp không ngừng nôn mửa. Cô ta cho rằng Tâm Triển Bạch không biết nên cố ý nói ra. Chắc là của người đàn ông đã ôm cô ta ngày đó, Tần Lộ Khiết cố ý sắp xếp một người ba cho đứa trẻ trong bụng của Lâm Tử Lạp. Như vậy, Tâm Triển Bạch chỉ có thể chán ghét cô. Quan Kình lại kinh ngạc muốn rơi cằm. Trong bụng người phụ nữ mà Tâm Triển Bạch cưới có con của người đàn ông khác à? Vậy chẳng phải cưới cô về, trên đầu chính là một thảo nguyên lớn sao? Anh ta lặng lẽ ngẩng đầu, quan sát vẻ mặt của Tâm Triển Bạch. Còn tưởng anh sẽ phẫn nộ, căm tức, chỉ là không, anh bình tĩnh một cách thần kỳ. Ngay cả Tần Lộ Khiết cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Anh không tức giận, không ghét cô sao? Bạch. Tâm Triển Bạch ngửa đầu dựa vào sofa, rõ ràng là dáng vẻ không muốn nghe cô ta nói gì nữa.

nhưng lại chứa cưng chiều đến tận xương tủy. Sao vậy, ngốc rồi sao? Lâm Hàn Uyển nhìn chăm chăm vào hai chân của anh, trong mắt như sắp lồi ra, anh không phải bị què sao? Nói xong lại vội vàng che miệng, giật mình vì mình nói sai rồi. Thẩm Thanh Anh cũng hồi lâu không chưa hoàn hồn. Điều này thật khó mà tin nổi. Tông Triển Bạch chỉ cảm thấy chán ghét, ôm Lâm Tử Lạp rời đi. Quan Kình cười lạnh, nông cạn. Sau đó không nhìn biểu cảm kinh ngạc của hai người, khiếp sợ đến mức vặn vẹo, xấu xí không chịu nổi. Anh bước nhanh đi về phía xe. Hai mắt Thẩm Thanh Anh đăm đăm, liên tục tự nói, vừa khiếp vừa sợ, hai chân cũng không nghe sai khiến mà run rẩy. Sao có thể, vậy mà Tông Triển Bạch không bị què. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hàn Uyển cũng gần như mất khống chế nắm lấy cánh tay Thẩm Thanh Anh, vì sao chân Tông Triển Bạch không què. Mãi lâu sau Thẩm Thanh Anh mới hoàn hồn. Không phải nói không trị khỏi sao? Mẹ! Được rồi, Thẩm Thanh Anh cảm thấy não như bị đập vang lên ù ù, bực bội không thôi, cũng không biết ba con biết việc này không. Chân Tông Triển Bạch không bị què, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sao còn có tâm trạng ăn cơm, kéo con gái đến Lâm Thị. Lâm Viên Trung đang tức giận. Tòa nhà công ty Lâm Thị đầu tư xuất hiện sự cố sụp đổ, bây giờ công ty đang bị kiện cáo. Lâm Viên Trung đang buồn rầu phiền muộn. Cúc cúc. Lâm Viên Trung bực bội, là ai đến làm phiền ông ta, vừa định thuốc ra lời mắng chửi, thì cửa văn phòng bị đẩy ra, Thẩm Thanh Anh nhìn sắc mặt Lâm Viên Trung, tim đập mạnh, ông sao thế? Tâm trạng Lâm Viên Trung không tốt, ngồi trên ghế, hai người đến làm gì? Thẩm Thanh Anh không có thời gian quan tâm đến vì sao tâm trạng Lâm Viên Trung không tốt, mà đi đến, ông biết chuyện Tông Triển Bạch có thể đứng lên không? Đầu tiên Lâm Viên Trung sững sờ, sau đó cau mày nhìn Thẩm Thanh anh ta trúng độc rắn, không phải nói không chịu khỏi sao, sao có thể đứng lên? Quả nhiên, Lâm Viên Trung cũng không biết, sắc mặt Thẩm Thanh Anh nghiêm túc hẳn lên, anh ta có thể đứng dậy. Bà nghe ai nói, Thẩm Thanh Anh còn chưa nói ra đã bị Lâm Viên Trung cắt ngang. Con và mẹ tận mắt nhìn thấy. Lâm Hàn Uyển dành trước trả lời. Thời gian trôi qua, cô ta đã bình tĩnh hơn nhiều, đi đến trước bàn làm việc nhìn Lâm Viên Trung, ba, chắc chắn chúng ta bị lừa rồi. Trước đó rõ ràng nói không chịu khỏi được, nhưng bây giờ anh ta có thể đứng lên. Lâm Viên Trung cau mày, chuyện này quả thật khiến ông ta khiếp sợ, đồng thời cũng mơ hồ, nhưng tại sao anh ta phải nhả ra tin tức mình không thể đứng dậy? Thẩm Thanh Anh cũng không biết vì sao anh ta lại nhả ra tin tức như vậy, suy đoán. Có thể do anh ta không hài lòng với hôn ước cùng nhà họ Lâm, nhưng anh ta không muốn mình nuốt lời, nên mới nhả ra tin tức như vậy, khiến cho chúng ta đổi ý. Im lặng, toàn bộ văn phòng đều sa vào yên tĩnh. Tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Nhất định là như vậy, nếu không thì còn lý do gì? Lâm Hàn Uyển khẳng định lại suy nghĩ của Thẩm Thanh Anh, cô ta buồn rầu ngồi trên ghế sofa, nếu như trước đó chúng ta nghĩ rõ ràng một chút, cũng không cần đón mẹ con Lâm Tử Lạp trở về. Cô ta cũng có thể lấy Tông Triển Bạch. Lâm Viên Trung cũng rất đau đầu, chuyện này quả thật nằm ngoài dự liệu của ông ta. Vốn muốn dùng con gái kết thân với nhà họ Tông, nếu quả thật giống như Thẩm Thanh Anh nói, như vậy gả con gái cho Tông Triển Bạch, chẳng những không khiến anh vui vẻ, còn chọc giận anh. Bây giờ công ty đang gặp khó khăn, ông ta vốn muốn đi tìm Tông Triển Bạch nhờ giúp đỡ, bây giờ e là không được rồi. Lâm Viên Trung im lặng, thảo nào lần trước ông ta đến Thanh Hưng. Tông Triển Bạch không gặp ông ta. Mẹ, Lâm Hàn Uyển nắm chặt cánh tay Thẩm Thanh Anh. Mẹ, vì sao người lấy Tông Triển Bạch không phải là con? Cô thích người đàn ông kia, đây là người đàn ông mà cô ta thích nhất. Lúc đầu cô ta có cơ hội lấy anh, nhưng lại bỏ qua. Cô ta hối hận xanh ruột. Nếu như lúc ấy cô ta không để ý Tông Triển Bạch là một tên què mà lấy anh, có lẽ anh sẽ vì cô ta không ngại anh đang què, nhưng vẫn lấy anh mà yêu cô ta. Nhưng tất cả những thứ này đều rơi lên người Lâm Tử Lạp. Trong lòng cô ta không cách nào cân bằng được. Việc đã đến nước này, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, Thẩm Thanh Anh cũng không cam lòng, vốn có thể bấu víu chút quan hệ với nhà họ Tông, cứ như vậy mà bỏ lỡ. Lâm Viên Trung chỉ cảm thấy đầu đau nhất, chuyện phát triển đến nước này, ông ta cũng rất luống cuống. Sao Tông Triển Bạch có thể giả là một người què lừa người khác chứ? Bên kia, Lâm Tử Lạp đi theo Tông Triển Bạch lên xe, nghiêm túc ngồi ở một bên. Nhìn dáng vẻ Tông Triển Bạch dường như đang rất bận rộn, trên đùi anh đặt tài liệu, rũ mắt, cổ áo bị giật không được chỉnh tề. Lâm Tử Lạp im lặng không lên tiếng quấy rầy anh. Khi Quan Kình lái xe đến Thanh Hưng, Lâm Tử Lạp bảo anh ta dừng xe. Có việc. Tôi đi vào cùng các anh, bị người ta nhìn thấy không tốt lắm, dù sao hôn nhân với Tông Triển Bạch, không thể để lộ ra ngoài.

Sáng sớm các người đã ầm ĩ, sao con lại tới đây? Lâm Viên Trung vốn đang định quát lớn, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tử Lạp cũng đang ở đây, tiếng nói chuyện cái ngoặt. Lâm Tử Lạp nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển, cuối cùng ánh mắt mới rơi vào trên người Lâm Viên Trung. Không phải ông muốn có mảnh đất ở Vịnh Tiên Thủy sao? Lâm Viên Trung sững sờ, con lấy được rồi. Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển cũng đồng thời dùng ánh mắt sáng rực trừng mắt nhìn cô. Giống như là bị sốc, Tông Triển Bạch thật sự đối với cô ta không tệ. Nếu không cũng sẽ không đưa hợp đồng mảnh đất ở Vịnh Tiên Thủy cho cô ta. Lâm Tử Lạp thu hết biểu cảm của bọn họ vào trong mắt, tấm gia hộ này của Tông Triển Bạch chỉ sợ là hôm nay cô sẽ phải mượn dùng một chút. Cáo mượn oai hùng một lần. Cô ra vẻ nhẹ nhõm, trên mặt là biểu cảm thẹn thùng và hạnh phúc của cô gái đang yêu đương. Chúng tôi là vợ chồng, anh ấy cho tôi ít đồ, thì có gì không đúng sao? Không thể nào, Lâm Hàn Uyển không muốn tin, cô ta vẫn đang tẩy não mình những thứ nhìn thấy trước đó đều là giả. Tông Triển Bạch không thể thích cô ta được. Thẩm Thanh Anh giữ chặt Lâm Hàn Uyển, lắc đầu với cô ta ra hiệu cho cô ta không thể quá kích động. Nếu như Lâm Tử Lạp thật sự có được mảnh đất ở Vịnh Tiên Thủy kia, thì chắc chắn thái độ của Lâm Viên Trung đối với cô sẽ có thay đổi. Dù sao nhà họ Tông cũng là một cây đại thụ. Lâm Viên Trung chắc chắn là muốn trèo lên, hơn nữa bây giờ công ty còn đang gặp khó khăn nữa. Quả nhiên Lâm Viên Trung nghe xong lời Lâm Tử Lạp nói, nụ cười đã lâu không thấy trở lại trên gương mặt, ăn sáng chưa, nếu con chưa ăn, thì ăn luôn ở đây đi. Không phải Lâm Viên Trung không biết cười, mà chỉ là không cười với Lâm Tử Lạp mà thôi. Lâm Tử Lạp nhìn Lâm Viên Trung trong lòng vừa đắng lại vừa chát, đây là nhìn thấy mình có giá trị lợi dụng cho nên mới thay đổi thái độ đúng không? Trong lòng của ông ấy mình chỉ có giá trị lợi dụng thôi sao? Đây chính là ba ruột của cô đấy, bi thương cỡ nào chứ? Tôi ăn rồi, tôi chỉ đến đây để nói với ông một tiếng là ông cho người thu dọn đồ cưới của mẹ tôi và cả đồ đạc của tôi nữa, ngày mai tôi sẽ đến lấy. Nói xong cô quay người đi xuống lầu, có lẽ do đau đớn trong lòng quá lớn cho nên cô mới không cảm nhận được đau đớn trên chân nữa. Lâm Viên Trung đi theo sau, con đi về à, nếu không con ở lại đây ăn cơm đã, ăn cơm xong, rồi hẳn đi. Lâm Tử Lạp quay đầu lại nhìn Lâm Viên Trung, ông lại muốn làm cái gì? Theo phong cách làm việc của Lâm Viên Trung, nếu ông ấy không có chuyện cần cô, thì chỉ sợ sẽ không đối xử yêu mến với cô như thế này đâu. Bị nhìn ra tâm tư, nên Lâm Viên Trung cũng không buồn che giấu nữa, giọng điệu ôn hòa hơn mấy phần, lạp lạp. Công ty xảy ra một số chuyện, nên con có thể nhờ Tông Triển Bạch ra mặt thay ba giải quyết một chút được không? Lâm Tử Lạp vịnh lan can cầu thang đi xuống cũng không buồn nhìn ông ta, lạnh nhạt hỏi, công ty xảy ra chuyện gì? Chỉ là đầu tư một tòa nhà, nhưng lại xuất hiện vết lún. Công ty đang phải đối mặt với một vụ kiện, nên trên phương diện tài chính đã bị ảnh hưởng cực lớn, dẫn đến những sản nghiệp khác mà công ty đang đầu tư đều bị ảnh hưởng. Bây giờ quỹ tài chính gần như không thu lại được. Nên cho dù Lâm Tử Lạp đưa mảnh đất ở Vịnh Tiên Thủy kia cho ông ta, thì ông ta cũng không có tài chính để mà đầu tư khai phá. Bây giờ đã chậm trễ để giải quyết chuyện vết lún kia. Nếu như Tông Triển Bạch ra mặt đè dư luận xuống còn chuyện kiện cáo kia, thì thay ông ta thu xếp thì mới có thể vượt qua được nguy cơ lần này. Lâm Tử Lạp nhìn thoáng qua phía trên lầu, tôi không thể giúp không ông được, tôi có điều kiện. Vẻ mặt Lâm Viên Trung cứng lại giống như không ngờ cô lại ra điều kiện, lần này cô lại muốn cái gì? Sắc mặt không khỏi âm trầm. Yên tâm, tôi không cần tiền của ông trả lại những thứ vốn thuộc về tôi và mẹ tôi là được, còn nếu như muốn tôi giúp ông, thì cũng không phải là không thể, chỉ là cái gì? Lâm Viên Trung hỏi. Ly hôn với Thẩm Thanh Anh đi, thì tôi sẽ đồng ý giúp ông. Lâm Viên Trung lâm vào tình thế lưỡng nan. Lâm Tử Lạp không nhiều lời, cô chỉ muốn xem rốt cuộc ba của cô yêu thích người phụ nữ đó đến mức nào. Có quan trọng hơn so với sự tồn vong của công ty không? Lạp lạp. Điều kiện này của tôi ông không muốn thì tôi cũng không ép ông đâu, Lâm Tử Lạp thản nhiên nói. Lâm Viên Trung còn có chân tình ư? Lâm Viên Trung khó xử, lạp lạp, ba biết con để ý đến chuyện lúc trước ba đưa con đi. Lúc ấy Thẩm Thanh Anh đã mang thai mà kiểm tra là con trai nữa cho nên ba mới đuổi tôi và mẹ tôi đi, vậy bà ta đã sinh hạ con trai cho ông rồi à? Lâm Tử Lạp nắm thật chặt hai tay, ông ta có biết lúc ông ta đuổi mẹ cô đi, thì bà cũng đang mang thai không? Bởi vì chuyện ly hôn đã kích nên trong thời gian mang thai bà mới bị sầu não uất ức, sau đó mới dẫn đến sinh con ra lại mắc bệnh tự kỷ. Dường như nói đến chuyện này Lâm Viên Trung cũng rất tiếc hận, không cẩn thận nên đã sảy thai rồi, cho nên nếu như bây giờ ba không cần bà ấy nữa, thì đối với bà ấy thực sự không công bằng.